LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2225, chương 2228, không có sợ hãi. Tại bây giờ cái niên đại này, người giả bị đụng loại chuyện này quả thực không nên quá phổ biến. Trên cơ bản tại trên tin tức là thường xuyên có thể thấy. Vô cùng ác tâm, Tô Minh không nghĩ tới là loại này chuyện buồn nôn. Hôm nay vậy mà để cho mình cho đụng phải. Xem xét tình huống này, Tô Minh đâu còn có thể không minh bạch chuyện gì xảy ra đây. Đây là sao sao trần người giả bị đụng cộng thêm dọa dẫm nha. Tiêu chuẩn sáo lộ, trách không được Tô Minh mới vừa rồi còn kỳ quái đây. Bản thân căn bản liền không có đụng phải lão đầu tử kia. Kết quả lão đầu liền ngã xuống. Hơn nữa hắn đột nhiên xuất hiện cũng là rất kỳ quái. Nếu như là người giả bị đụng mà nói, vậy liền không khó khăn lắm hiểu. Dù sao người giả bị đụng những người kia chính là chuyên môn hướng về phía xe đến. Còn có cái gì là bọn hắn làm không được sự tình đâu. Hơn nữa người giả bị đụng mà nói, nói như vậy cũng là người già làm chuyện loại này tương đối nhiều. Người già cũng là không có chuyện gì làm. Hơn nữa không tiết tháo cũng nhiều một chút. Thậm chí có lão đầu, người giả bị đụng đều trực tiếp đụng thành minh tinh. Làm bản xứ cảnh sát giao thông trực tiếp đều biết hắn. Vừa nhìn thấy lão đầu này tới về sau, liền không nhịn được nói ra. Được đại gia, đừng giả bộ. Mau về nhà a, không phải lão nhân biến thành xấu, mà là người xấu giả đi. Hơn nữa Tô Minh gặp phải cái này còn không chỉ là người giả bị đụng, còn có dọa dẫm ở bên trong. Lập tức chạy ra khỏi một đám người đến, chỉnh cùng tiên nhân khiêu một dạng. Nếu là lại nhìn không ra kỳ quái, vậy liền IQ không bình thường. Tương đối đáng tiếc là, đám người này người giả bị đụng vậy mà đụng phải Tô Minh trên thân đến. Đây thật là một cái rất không sáng suốt lựa chọn. Tô Minh thậm chí không nhịn được muốn cười. Trên xe của hắn mặt, có thể còn có một cái cảnh sát đây. Cũng không biết đám người này nghe sau khi tới, sẽ có một phản ứng gì đâu. Còn có hay không cái tâm tình kia. Đi tiếp tục người giả bị đụng. Lạc Tiêu Tiêu cùng Tô Minh liếc nhau một cái. Rất rõ ràng nàng cũng nhìn ra đây chính là người giả bị đụng. Lạc Tiêu Tiêu thân là một người cảnh sát, bình thường cũng không ít xử lý những chuyện này. Nàng ghét nhất cũng chính là những chuyện này. Một cái hai cái chính sự không làm, liền nghĩ hãm hại lừa gạt. Loại này cặn bã gặp được qua một cái một cái. Các ngươi làm gì chứ? Đều buông ra cho ta. Lạc Tiêu Tiêu xem xét mấy người đại hán kia vây quanh Tô Minh coi như xong, lại còn nghĩ đến đối với Tô Minh động thủ. Thế là liền tranh thủ thời gian nổi giận một câu. Mấy người đại hán bị Lạc Tiêu Tiêu gây kinh hãi. Rất rõ ràng ngay từ đầu không nghĩ tới. Một nữ nhân đã vậy còn quá càn rỡ. Hơn nữa còn trách ta khí thế bộ dáng. Có một tên đại hán mở miệng nói ra. Tiểu nữ, ngươi đừng nói nhảm. Vừa rồi ngươi cũng ở đây trên xe. Nếu như không bồi thường tiền, ta cam đoan ngươi cũng chạy không thoát. Bồi thường tiền. Lạc Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra phi thường nụ cười giễu cợt. Ngay sau đó Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp đem mình cảnh sát giấy chứng nhận móc ra. Nói ra, cảnh sát, ta bây giờ hoài nghi các ngươi là cái chuyên môn người giả bị đụng đội. Mời phối hợp một chút, tiếp nhận điều tra. Tuy nói Lạc Tiêu Tiêu quần áo trên người đã đổi, bất quá Lạc Tiêu Tiêu cảnh quan chứng còn là mang ở trên người. Cái này vừa vặn liền phát huy được tác dụng. Mấy người đại hán trong lúc nhất thời rõ ràng ánh mắt hơi có một ít kinh ngạc. Không chừng nghĩ đến Lạc Tiêu Tiêu một cái như vậy tiểu nương môn. Dĩ nhiên là một người cảnh sát. Thoạt nhìn cấp bậc còn không thấp dáng vẻ. Nhưng mấy người này, tựa hồ cũng một chút cũng không hư dáng vẻ. Nói thẳng một câu, không có ý tứ. Nói chúng ta là người giả bị đụng. Người cũng cho một lý do a. Có chứng cớ gì sao? A, Tô Minh nhưng lại rất kỳ quái nhìn thoáng qua mấy người này. Mấy người này thoạt nhìn tựa hồ không bình thường lắm a. Thoạt nhìn không giống như là thông thường người giả bị đụng. Giảng đạo lý mà nói, đồng dạng người giả bị đụng nếu quả thật gặp loại chuyện như vậy mà nói, gặp được cảnh sát cái kia còn không dọa chết rồi. Thế nhưng là trước mắt cái này mấy người đại hán, nghe nói Lạc Tiêu Tiêu là cảnh sát về sau, vẻn vẹn chỉ có trong nháy mắt kinh ngạc mà thôi. Ngay sau đó liền không có gì đặc biệt phản ứng. Bọn họ cũng không hoảng hốt. Thoạt nhìn Lạc Tiêu Tiêu là cảnh sát chuyện này, đối bọn hắn mà nói một chút ảnh hưởng đều dường như không có. Quả nhiên một người cầm đầu đại hán liền trực tiếp nói ra. Cảnh sát làm sao vậy? Tới nơi này dọa sợ chúng ta đây. Chúng ta liền dân chúng bình thường, có thể không thể trêu vào cảnh sát các ngươi. Bất quá cũng không cái gì pháp luật quy định, cảnh sát các ngươi liền có thể tùy tiện va chạm rồi a hát. Đây không phải không giảng đạo lý sao? Người vỡ thành dạng này, người nói chúng ta là người giả bị đụng, cái này không đang nói đùa sao? Chính các ngươi đi xem một lần, nhìn xem lão nhân gia bị các ngươi đụng thành dạng gì. Nếu là không có chuyện, cái kia coi như chúng ta người giả bị đụng, tùy cho các ngươi làm sao bắt. Đại gia mau đến xem một lần, nơi này có cảnh sát khi theo liền va chạm, tất cả mọi người đến bình cái lý a. Các vị đại lão gia, các huynh đệ tỉ muội, đi qua đi ngang qua ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Vẫn còn có một tên đại hán dắt giọng hô to lên, sợ người khác không biết chuyện này một dạng, có thể nhìn ra bọn họ chẳng những không thế nào sợ hãi, ngược lại sợ người khác không biết chuyện này một dạng. Bọn họ mấy tên này không những không sợ hãi Lạc Tiêu Tiêu, ngược lại níu lấy Lạc Tiêu Tiêu cảnh sát thân phận bắt đầu không thả. Cứ việc kề bên này căn bản liền không có mấy người, cho dù có đi ngang qua người, nhìn mấy người bọn hắn cái dạng này cũng không giống là người tốt lành gì. Lại thêm cái này đêm hôm khuya khoát, liền càng thêm không có người đến đây. Bất quá loại chuyện này gặp đích thật là để cho người ta rất phiền. Mấy tên này hoàn toàn cùng vô lại không sai biệt lắm, căn bản sẽ không sợ ngươi. Lạc Tiêu Tiêu khuôn mặt thoạt nhìn đã sắc mặt tái xanh. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp cả giận nói, tất cả im miệng cho ta. Tô Minh con mắt hơi híp mắt một lần, hắn đại khái có thể nhìn ra mấy cái này hàng không phải là cái gì loại lương thiện, bởi vì nhìn mấy người bọn hắn động tác đều là vô cùng có thứ tự, mấy người phối hợp vô cùng ăn ý, thoạt nhìn bọn họ giống như là vô lại, nhưng trên thực tế đoán chừng cũng không đơn giản. Hơn nữa Tô Minh còn cảm thấy mấy tên này hô hấp quan sát rất đều đều, xem xét chính là thật sự có tài có thân tay, cũng khó trách dám không sợ hãi như thế đây. Đoán chừng không phải lần một lần hai làm chuyện loại này, đương nhiên sẽ không sợ hãi cảnh sát, bởi vì gặp loại chuyện này, nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ tới, liền không có cách nào đem bọn hắn cho thế nào. Cảnh sát là cần có nhất giảng cứu chứng cớ. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói một câu. Được Tiêu Tiêu, ngươi đừng cùng bọn hắn nhao nhao, để ta giải quyết a. Trong khi nói chuyện Tô Minh trực tiếp đối với mấy người đại hán kia nói ra. Các ngươi không phải muốn ta bồi thường tiền sao? Cái kia ta cuối cùng phải xem một lần rốt cuộc là cái gì tổn thương đi. Nếu là không chịu tổn thương đây chẳng phải là bị các ngươi gài bẫy. Các ngươi loạn muốn tiền mà nói, chỉ sợ cũng không quá phù hợp a. Mấy người đại hán cũng là không quan trọng, nói thẳng, lại không người ngăn đón ngươi. Ngươi muốn nhìn liền nhanh lên đi nhìn là được. Thực sự không được, chúng ta liền đi y viện nghiệm thương, nhìn xem đến cùng nên làm sao bồi thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.